Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, rời đi ban đầu vũ trụ. Hai người bọn họ đã ở trên sân thượng ngồi 30 năm. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ở trên sân thượng ngồi 30 năm, dung mạo không thay đổi, y nguyên thanh tú mỹ mạo. Các nàng lĩnh hội bí pháp thời điểm, hội ở bên người bố trí xuống hút bụi trận văn, mà lại mỗi ngày đều sẽ dùng sạch thể bí thuật sạch sẽ thân thể. Có lúc cảm giác không thoải mái, hội phao gần nửa ngày suối nước nóng. Ngày này, Giang Đồng Đồng đứng dậy, hướng Đường Yên Nhiên ngồi chỗ nào nhìn một chút, thân hình lóe lên, rơi xuống Đường Yên Nhiên bên người. Theo chiêu này công phu đó có thể thấy được Giang Đồng Đồng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cảnh giới cực cao, tiến thêm một bước, liền có thể được đến không gian bản nguyên thừa nhận. Đường Yên Nhiên lòng có cảm giác, thu hồi ánh mắt, nhoẻn miệng cười, Đồng Đồng tỷ, nếu như ngươi đi sông thông thiên tháp, có thể sông đến tầng thứ mấy? Giang Đồng Đồng suy nghĩ một chút, nói, tầng thứ 5 a, chưa thử qua, cũng không quá chắc chắn. Những năm này, Giang Đồng Đồng một mực ngồi ở trên sân thượng phía trên quan sát trong hư không pháp tắc bí văn. Lĩnh hội cường giả lưu lại vết khắc, không cùng hắn cường giả chiến đấu qua, cũng không có xông qua thông thiên tháp. Đối với thực lực mình không rõ lắm, Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, đi, chúng ta cũng đi xông một chút thông thiên tháp, nhìn nhìn thực lực chúng ta đạt đến cái gì tầng thứ. Giang Đồng Đồng gật gật đầu, lại nghĩ tới Dương An, hỏi, đúng, cũng không biết gia hỏa kia chạy đi đâu. Sư phụ, Đường Yên Nhiên mỉm cười, sư phụ khẳng định tại lĩnh hội hỗn độn bia, ta nghe Thiên Thủy nói qua, sư phụ đi vào ban đầu vũ trụ về sau, vẫn tại lĩnh hội hỗn độn bia. Giang Đồng Đồng nói, cũng không biết hắn làm cái gì, vậy mà có thể mỗi ngày lĩnh hội hỗn độn bia. Đường Yên Nhiên, sư phụ năng lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng trò chuyện một hồi, nàng nghĩ đến sông 10.000 dặm, không phải sao? Đường Yên Nhiên nghĩ đến sông 10.000 dặm thời điểm, Giang Đồng Đồng cũng nghĩ đến người nhà mình, nghĩ đến đệ đệ, nói, Yên Nhiên, ngươi có hay không cho 10.000 dặm gọi điện thoại? Cái này, Đường Yên Nhiên có chút xoắn suýt, nàng cảm giác mình đối sông 10.000 dặm cảm tình phát sinh một tia biến hóa. Hoặc là bởi vì trước kia nàng không hiểu cái gì là cảm tình. Giang Đồng Đồng nghi ngờ nói, Yên Nhiên, ngươi làm sao? Đường Yên Nhiên suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, Đồng Đồng tỷ, ta cảm giác ta cùng hắn đạo bất đồng. Làm sao? Giang Đồng Đồng trong lòng giật mình, nói lời trong lòng, nàng hy vọng Đường Yên Nhiên cùng đệ đệ tiến tới cùng nhau, mà lại nàng cũng một mực coi Đường Yên Nhiên là thành đệ đệ bạn gái, hai người tựa như thân tỷ muội đồng dạng. Đường Yên Nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói sau khi đi ra, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội, bất quá ta cùng hắn không thích hợp, hắn tính cách cùng La Phong có chút giống, hắn ưa thích nhiệt huyết mạo hiểm sinh hoạt, mà ta ưa thích an bình bình tĩnh sinh hoạt. Hắn thường thường nói, muốn trở thành cường giả thì có sống liều chết đọ sức tại nhảy múa trên lưỡi đao. Ta nghĩ đại đạo ngay tại trong sinh hoạt, uống một chén trà xanh, cho tưới nước, cho hoa tưới nước, nhìn lấy hoa nở hoa tàn, nhìn lấy nước sông lưu động, đây đều là nói ngay tại trong sinh hoạt. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, tĩnh tâm lại về sau, liền có thể rõ ràng cảm ngộ đại đạo. Cái này, Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải, lấy nàng hôm nay cảnh giới, đã rõ ràng đại đạo, nàng cũng có chính mình đường muốn đi. Đồng dạng, nàng cũng minh bạch, chính mình đối Dương An cảm tình. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng nói, yên nhiên, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Đường Yên Nhiên khinh nhu nói, cảm ơn. Từ xa nhìn lại, Đường Yên Nhiên tựa như trên bầu trời mây trắng, giống trong sông nước trong, lại như trong núi rừng hoa cỏ, yên tĩnh, không tranh, thời gian như thủy. Đây là Đường Yên Nhiên ý cảnh, cũng là Đường Yên Nhiên đạo. Giang Đồng Đồng theo Thông Thiên Tháp sau khi ra ngoài, vui vẻ nói, Yên Nhiên, người biết ta xông đến tầng thứ mấy sao? Mấy tầng a? Đường Yên Nhiên hỏi một câu, nàng thật có chút hiếu kỳ. Giang Đồng Đồng lôi kéo Đường Yên Nhiên tay, vui vẻ nói, Yên Nhiên, ta xông đến tầng thứ 7, mà lại, kém một chút liền có thể thông qua tầng thứ 8. Cái này, Đường Yên Nhiên hơi kinh ngạc, theo trong lịch sử tình huống đến xem, kỳ trước đỉnh phong thiên tài chiến các thiên tài tại ban đầu vũ trụ tu luyện 30 năm. Nhiều nhất xông đến tầng thứ 5, mà lại, ức vạn kỷ nguyên bên trong, vô số thiên tài, chỉ có mấy chục người xông qua tầng thứ 5, không ai có thể xông qua tầng thứ 6, thì là năm đó thiên tài khoa đế, cũng không có xông qua tầng thứ 6. Suy nghĩ một chút, Giang Đồng Đồng vậy mà có thể xông qua đến tầng thứ 7, còn kém chút thì xông qua tầng thứ 8, dạng này kỷ lục sẽ để cho hắn thiên tài cảm thấy tuyệt vọng. Giang Đồng Đồng tâm sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến Dương An, Yên Nhiên, nếu như không có vận mệnh chi lực phụ trợ, ta không có khả năng lấy được cao như vậy thành tích. Đúng vậy a, Đường Yên Nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng tu luyện là nhân quả một đạo, cũng có thể mượn dùng nhân quả chi lực, lĩnh hội tốc độ nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần. Lấy nàng thực lực bây giờ, có thể tùy tiện chém giết cấp vực chủ võ giả. Giang Đồng Đồng rời đi Thông Thiên Tháp về sau, Thông Thiên Tháp người bảo vệ sững sờ hơn nửa ngày, mới cho hắn thiên tài gửi tin tức. Về sau, lại cho Hỗn Độn thành chủ, cho hắn vũ trụ tôn giả nhóm phát một phong bưu kiện. Hỗn Độn thành chủ nhìn đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 tin bưu kiện về sau, sắc mặt bình tĩnh, lẽ ra nên như thế. Hắn đi qua Thiên Đế Bảo Khố, đã biết Dương An là dạng gì tồn tại. Tại Thiên Đế Bảo Khố bên trong, có vô số bí pháp, bí thuật, còn có vô số thế giới khác tu luyện công pháp. Ngoài ra, còn có vô số dị bảo. Những thứ này dị bảo có thể gia tăng thực lực, cũng có thể phụ trợ tu hành. Cho nên, theo Hỗn Độn thành chủ, Giang Đồng Đồng có Dương An trợ giúp, thông qua Hỗn Độn tháp tầng thứ 7, cũng nằm trong dự liệu. Làm vũ trụ tôn giả nhóm nhìn đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 bưu kiện về sao, đều mắt trợn tròn, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Quá yêu nghiệt, năm đó khoa đế cũng không có như thế yêu nghiệt a. Nguyên bản có rất nhiều vũ trụ tôn giả đối Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên có lời oán giận. Bọn họ là vũ trụ tôn giả, nhân tộc đỉnh cấp cường giả, muốn nhận Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên vì truyền hai nữ vậy mà không đáp ứng, chẳng khác nào quét vũ trụ tôn giả mặt mũi. Hiện tại Giang Đồng Đồng tại Hỗn Độn thành tu hành 30 năm, vậy mà xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7, đây chính là đánh mặt, tương đương trùng điệp đánh vũ trụ tôn giả nhóm một bạt tai. La Phong thu đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 bưu kiện về sau, cười nói, thật sự là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Ngay sau đó, lại nghĩ, xem ra, ta cũng nên xông một chút Thông Thiên Tháp. Bá Lan thu đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 bưu kiện về sau, tại chỗ thì ngây người. 2 năm trước, Bá Lan thì xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 6, xa xa dẫn trước, còn bị một tên mạnh đại vũ trụ tôn giả thu làm đệ tử. dốc lòng dạy bảo, hắn lại từ từ khôi phục tự tin. Hôm nay, thu đến Giang Đồng Đồng xông qua thông thiên tháp tầng thứ 7 biểu kiện về sau. Lại một lần nữa bị đả kích. Ta không phải thiên tài. Ta chỉ là một cái bình thường người tu hành. Đây là Bá Lan nói chuyện. Hắn sau khi nói xong, tiếp tục tu hành, tâm cảnh càng thêm bình thản. Bá Lan lão sư gặp Bá Lan khôi phục lại bình tĩnh, không vội không khô tiếp tục tu hành, khẽ gật đầu, sau đó nói: "Bá Lan, người tu hành, tâm tính phi thường trọng yếu, lại không thể mất tiến thủ tâm cùng nhuệ khí, chờ ngươi rời đi Hỗn Độn Thành thì tiếp một số nhiệm vụ đi." "Vâng, Bá Lan tuân mệnh." Nhung Quân xem hết thông thiên tháp người bảo vệ phát cho hắn tin tức về sau, bất đắc dĩ nói: "Nguyên lai, ta cùng thiên tài chênh lệch lớn như vậy." Lôi đình đảo Sơn Eo, một đám vũ trụ tôn giả tụ tập cùng một chỗ, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Thiên tài căn bản không cần chỉ điểm a. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 30 năm, các nàng tiến bộ cứ như vậy lớn. Không biết cái kia gọi Dương An đạt đến cảnh giới gì. Hắn thì là quái vật. Giang Đồng Đồng là hắn bạn gái. Đường Yên Nhiên là hắn đệ tử. Đều là từ hắn chỉ điểm. Các nàng đều có thể xông qua thông thiên tháp tầng thứ 7. Dương An chắc chắn sẽ không so với các nàng kém. Ha ha, Càn Vu Quốc chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ thầm, hắn hẳn là có thể xông qua cả tòa thông thiên tháp a. Bất quá, hắn không có đem tự mình biết tin tức nói ra. Những năm này, hắn một mực yên lặng trợ giúp Dương An. Phảng phất, hắn tựa như Dương An người hầu. Một số vũ trụ tôn giả nhìn đến Càn Vu Quốc chủ nụ cười. Hỏi, Càn Vu, Dương An xuất từ ngươi Càn Vu vũ trụ quốc. Ngươi khẳng định biết một số nội tình. Nói nhanh lên một chút xem. Không thể nói, không thể nói. Càn Vu Quốc chủ lắc đầu. Ban đầu vũ trụ tu hành kết thúc, các vị thiên tài chuẩn bị rời đi ban đầu giờ vũ trụ đời. Dương An lại cùng Hỗn Độn Thành chủ gặp một lần. Hỗn Độn Thành chủ lần nữa nhìn thấy Dương An, cảm giác Dương An càng thêm thâm bất khả trắc. Hỗn Độn Thành chủ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi là cảnh giới gì? Có thể nói một chút sao?" Dương An nói: "Nếu như ngươi đạt đến thần vương cảnh giới kia, sẽ minh bạch." Hỗn Độn Thành chủ không hỏi thêm nữa. Dương An lại nói: "Về sau, phương này vũ trụ để cho ngươi quản lý." "Minh bạch." Hỗn Độn Thành chủ nói hắn biết. Về sau, hắn có thể theo thiên đế bảo khố bên trong đổi lấy bảo vật, cùng tu luyện công pháp, lại cầm tới phương này vũ trụ, cùng phương này vũ trụ đỉnh phong cường giả giao dịch. Dương An rời đi phủ thành chủ về sau, lại xông một lần thông thiên tháp. Hắn cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai người một dạng, xông đến tầng thứ 7, liền không lại xông. Mọi người rời đi ban đầu vũ trụ trước một ngày. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người xông qua thông thiên tháp tầng thứ 7 tin tức thì truyền đến dị tộc Cương Vực. Dị tộc nhìn đến Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người tin tức về sau, trong lòng kinh khủng, nhân tộc vậy mà ra bực này cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Không thể lưu, không tiếc bất cứ giá nào, đem ba người bọn họ chảm giết từ trong trứng nước. Ba người này là so khoa đế còn muốn yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối không thể lưu. Dạng này thiên tài, nhân tộc khẳng định sẽ trọng điểm bảo hộ. Muốn giết bọn hắn, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nếu như bây giờ không giết, chờ bọn hắn trở thành bất hủ thần linh, lấy thực lực bọn hắn, hội có vô số cường giả chết tại trong tay bọn họ. Tọa Sơn Khách, hắn khoan thai ngồi tại trên một ngọn núi cao, xa nhìn phương xa, cười thầm: "Thú vị, thú vị a, các ngươi vậy mà muốn giết hắn." Lần này các thiên tài rời đi ban đầu vũ trụ về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai người tiến về Nguyên Thủy Bí Cảnh. La Phong, Bá Lan, Nhung Quân, Thiên Thủy những thiên tài này tiến về Thái Sơ Bí Cảnh. Lại kém một bậc thiên tài, thì tiến về Thiên Địa Bí Cảnh. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh về sau. Sâu xa nói, Yên Nhiên, chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới người. Ếch, Đường Yên Nhiên không nói gì. Nàng nghĩ thầm, về sau, ta nhất định sẽ đuổi theo sư phụ cước bộ. Ngay sau đó, nói, đồng tỷ, chúng ta là Nguyên Thủy Bí Cảnh thành viên, nắm giữ toàn vũ trụ tối đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là nỗ lực tu hành. Trước tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Giang Đồng Đồng gật gật đầu. Yên Nhiên, ta trước tu luyện một đoạn thời gian, đem ban đầu vũ trụ lĩnh ngộ đồ vật củng cố một chút. Lại đem thân thể tiến hóa đến hàng tinh cửu giai. Về sau, trước hết đem cái này 100 năm nhiệm vụ làm xong. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trò chuyện một hồi, lại cho người nhà mình gọi điện thoại. Người một nhà tại hư nghĩ vũ trụ đoàn tụ, ăn một bữa cơm đoàn viên. Trong lúc đó, Giang Đồng Đồng hỏi, đệ, ngươi gần nhất ở đâu? Sông 10.000 dặm hăng hái, cười nói, tỷ, ngươi đoán xem nhìn, ta nào biết được a? Giang Đồng Đồng nói, ta không đoán, muốn bị đánh, đúng hay không? Ếch, Sông 10.000 dặm cười nói, tỷ, lấy ngươi thực lực bây giờ, không nhất định có thể thắng qua nha. Giang Đồng Đồng nghi hoặc, chẳng lẽ, ngươi có đại kỳ ngộ? Sông 10.000 dặm nói, tỷ, cũng không có cái gì đại kỳ ngộ. Cái này 100 năm, bắt đầu 20 năm, ta tại Đại La Bí Cảnh sông 6. Về sau, ta lại gia nhập búa lớn đấu trường, thắng liền 100 tràng. Sau đó, cùng một đám bằng hữu đi vực ngoại chiến trường. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, giận dữ, đệ, ngươi muốn chết sao? Vậy mà đi vực ngoại chiến trường. Nàng còn nhớ rõ, năm đó, một cái phong vương bất hủ dùng ý chí áp bách nàng. Bị Dương An xung quân đến vực ngoại chiến trường, vị kia bất hủ thần linh giống như cha chết mẹ một dạng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Mẫu lo lắng nói, 10.000 dặm, ngươi đi địa phương rất nguy hiểm. Sông 10.000 dặm bất đắc dĩ nói, tỷ, ngươi liền không thể chờ cơm nước xong xuôi lại nói. Hắn có chút buồn bực, không nghĩ tới, 100 năm đi qua, chị gái tính khí một chút cũng không thay đổi. Nghĩ sao nói vậy, có lúc, hắn thường thường nghĩ, chị gái tính cách này, là làm sao tu luyện. Sông 10.000 dặm không biết, Giang Đồng Đồng tâm thẳng, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, đều sẽ không nghĩ, tâm linh không minh, cho nên, tham ngộ bản nguyên pháp tắc tốc độ càng nhanh. Giang Phụ hỏi, 10.000 dặm, vực ngoại chiến trường nếu như quá nguy hiểm, ngươi liền trở lại đi. Sông 10.000 dặm nói, cha, mẹ, đừng lo lắng, hắn còn có một câu không nói. Đi vực ngoại chiến trường, nếu như tiếp cận không đủ chiến công, thì không cách nào rời đi. Giang Đồng Đồng nói, đệ, chờ cơm nước xong xuôi, ngươi cùng ta đánh một chầu, xem ta như thế nào đánh ngươi. Sau khi ăn xong, hai tỷ đệ tại hậu viện sân đấu võ tỷ thí, Sông 10.000 dặm tiến bộ để Giang Đồng Đồng chấn kinh. Đệ, thật không nghĩ tới, ngươi cũng đạt đến hàng tinh cấp. Ha ha, Sông 10.000 dặm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không có nói tỉ mỉ, những năm này, hắn trải qua vô số lần tử vong nguy cơ, tại trong tử vong lĩnh ngộ võ đạo, lần lượt đánh vỡ cực hạn, rốt cục tấn cấp đến hàng tinh cấp. Đương nhiên, Sông 10.000 dặm tiến bộ nhanh như vậy, cùng Giang Đồng Đồng có quan hệ rất lớn, những năm này, Giang Đồng Đồng tại hư nghĩ vũ trụ công ty đổi lấy rất nhiều bảo vật cho Sông 10.000 dặm dùng. Hai tỷ đệ luận bàn, Sông 10.000 dặm liên chiến liên bại. Sau cùng, buồn bực nói, tỷ, Không đánh, thật không biết ngươi là làm sao tu luyện. Giang Đồng Đồng nói, đệ, nếu có cơ hội, cho ngươi đi ban đầu vũ trụ lĩnh hội một đoạn thời gian. Hoặc là, đối ngươi có chỗ tốt. Về sau, Giang Đồng Đồng lại liên hệ Dương An. Hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ đi dạo. Dương An, ta đệ đi vực ngoại chiến trường. Ồ, Dương An hơi hơi giật mình. Tán thán nói, hắn rất có bá lực a. Dương An, ngươi có thể không thể giúp hắn một chút. Ta thì một cái đệ đệ. Hắn là ta thân nhân. Ta không muốn hắn ra chuyện. Dương An gật gật đầu. Được, qua một thời gian ngắn, ta đi vực ngoại chiến trường nhìn xem. Thuận tiện đi xem một chút tinh thần tháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.